Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 465, chỉ bằng hắn là tiện ngư. Góc truyện audio.com. Chấm, tới. Tề Châu ca hậu một trong nguyên tịch nhận được đến từ bằng hữu nhắc nhở. Đương nhiên được kỳ che mặt ca vương, đệ nhất kỳ xảy ra chuyện gì? Vừa vặn ngày này nàng không có chuyện gì. Dứt khoát ngồi ở trước máy vi tính nhìn lên tiết mục. Cùng lúc đó, đã tan việc Cố Đông sau khi về đến nhà cũng là trước tiên mở ra máy tính. Đăng nhập nàng mở đại hội viên chim cánh cụt video. Lâm Uyên trận đấu thời điểm nàng không có cách nào đi cùng. Bây giờ tiết mục phát hình dĩ nhiên không thể nào bỏ qua. Đoàng đoàng đoàng đoàng, quan danh tiết mục quảng cáo theo thông lệ phát hình sau đó. Che mặt ca vương, bốn chữ lớn phối hợp tiếng súng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Ngay sau đó một cái đến từ không trung máy vị nhất thời cho một cái hoa lệ mà bàng đại vũ đài toàn cảnh. Sân khấu ánh đèn lóe lên, hồng sắc màn che kéo ra. Vô số đạo ánh sáng toàn bộ đánh vào một cánh cửa bên trên. Sau cửa đi ra một tên đeo mặt nạ nam tử. Nhịp bước kiên định dẫm đạp ở trên sàn nhà. Cuối cùng dừng ở múa đài trung ương. Hắn giơ lên microphone, dùng dòng điện âm nói. Nơi này là che mặt ca vương. Hiện trường người xem ở trong tiếng the thé vỗ tay. Đây thật ra là tiết mục tổ bổ lục một cái ống kính. Vì trả nguyên từ che mặt biến âm đến cuối cùng bóc mặt tiết mục ý nghĩa chính. Bất quá trước máy vì tính người xem dĩ nhiên là không biết. Làm người chủ trì vạch trần mặt nạ. Người xem đạn mạc đã dày đặc bao trùm ở rồi toàn bộ hình ảnh. Cực giỏi, nghiêu bức, mặt bài. Trong đó còn có mấy cái đạn mạc là. Nghe nói tiện ngư tới. Tiện ngư ở đây không? Tiện ngư muốn ló mặt rồi. Loại, những thứ này đạn mạc để cho Cố Đông nhìn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đại biểu trận đầu liền bị vội vã bóc mặt sao? Tò mò, các tuyển thủ đã đeo mặt nạ, mặc chế tác riêng đồng phục vào sân. Mỗi một thần bí ca sĩ cũng an bài ống kính. Mà khi ống kính chuyển tới Lan Lăng Vương bên này thời điểm, đạn mạc cơ bản đều là oa, thật là đẹp trai, tao bao a tốt nhất hình dáng. Người anh em này là ai? Mặt nạ này yêu yêu. Cố Đông lộ ra nụ cười. Lâm đại biểu thiết kế hình dáng đúng là mấy cái che mặt ca sĩ chung đẹp nhất hình một vị. Ống kính trước rất ít nói. Tựa hồ là lạnh lẽo cô quạnh hình nhân cách. Cùng bình thường Lâm đại biểu làm người xử thế phong cách như thế. Mà còn lại che mặt ca sĩ cũng có chính mình đặc sắc. Thiên Nga trắng kiêu ngạo. Người máy yêu làm quái. Ma thuật sư tính cách khoát đạt. Lưu lãng giả thành thục lại chững chạc. Tiểu Trư Kỳ Kỳ rất có thiếu nữ tâm. Phát hình tiết tấu rất tốt. Sân khấu mở màn sau đó không có trực tiếp phát ra biểu diễn bộ phận, mà là trước lấy ra một ít coi ý từ ống kính, để cho người xem đại khái biết các tuyển thủ đặc sắc. Kết quả Lan Lăng Vương họa phong rõ ràng cùng còn lại ca sĩ hoàn toàn xa lạ. Khác phòng nghỉ ngơi, ca sĩ cùng tạm thời người đại diện hợp tác đều là đủ loại khí thế ngất trời trao đổi. Đến nơi này Lan Lăng Vương, mãi mãi cũng là trầm mặc ít nói tích tự như kim dáng vẻ. Cho tới ống kính mỗi lần đến nơi này Lan Lăng Vương cũng sẽ hợp với một trận vù vù thổi đến hàn phong đặc hiệu. Tiết mục tổ còn cố ý phóng đại loại cảm giác này, đem Lan Lăng Vương một chữ trả lời tập trung biên tập rồi đi ra. Ồ, ngươi, bất kể đồng đồng nói với Lan Lăng Vương cái gì, Lan Lăng Vương cơ bản đều là ở một cái tự trong khoảng giải quyết chiến đấu. Tựa hồ nói nhiều một chữ sẽ để cho hắn cuống họng có gánh nặng tựa như, làm các khán giả hết sức vui mừng. Ha ha, chết cười rồi, thật là cao lạnh a, đơn giản là lỗ đen, tống nghệ lỗ đen nhân thiết. Nhìn tiết mục người xem cũng vui vẻ. Cũng có người hoài nghi Lan Lăng Vương giả bộ. Cố Đông lại hiểu ý cười một tiếng. Nàng biết này không phải ở lõm nhân thiết. Cũng không phải biên tập nồi. Bởi vì bí mật Lâm đại biểu chính là như vậy họa phong. Ngay sau đó, sân khấu bắt đầu, người máy đăng tràng, không có cô phụ người xem mong đợi. Người máy mở màn thuận lợi kéo theo sân khấu bầu không khí. Cũng vì tiết mục quyết định một cái tiêu chuẩn cao. Hiện trường người xem cũng hài mà bắt đầu. Đạn mạc cũng là đồng dạng trạng thái. Hát thật tốt, một đường ca sĩ, trình độ khá tốt a. Người xem đối người máy biểu hiện vô cùng hài lòng. Hậu trường nơi ca sĩ môn cũng là đối người máy biểu hiện khen có thừa. Lúc này ống kính chuyển đến Lan Lăng Vương phòng nghỉ ngơi. Tựa hồ bao phủ hắc ám trong căn phòng. Đồng Đồng không nhịn được đánh vỡ yên lặng. Vị này ca sĩ hẳn là một đường ca sĩ. Không phải, Lan Lăng Vương mở miệng. Lần này là hai nhi tử. Đồng Đồng tự nhiên không phục. Người xem cũng không phục. Người máy mạnh như vậy thực lực. Chẳng lẽ còn không đạt tới một đường ca sĩ tiêu chuẩn ấy ư? Thậm chí có đạn mạc bắt đầu cảm thấy Lan Lăng Vương quá giả bộ. Kết quả Lan Lăng Vương lại ngữ xuất kinh nhân nói. Hắn là ca vương, nghe vậy Đồng Đồng càng không tin. Đạn mạc cũng xuất hiện rất nhiều tranh cãi. Nhất là theo trên võ đài mấy cái bình ủy cũng nhận định người máy là một đường ca sĩ sau đó. Nhưng mà đúng vào lúc này Dương Trung Minh nhưng là với Lan Lăng Vương cho ra như thế kết luận. Người máy là ca vương. Người xem có chút hồ nghi. Nghi ngờ Lan Lăng Vương nhân ngừng trong chốc lát. Lan Lăng Vương nghĩ rằng lại cùng khúc phụ Dương Trung Minh là hoàn toàn nhất trí. Vậy rốt cuộc là ba vị bình ủy đoán sai rồi hay lại là Dương Trung Minh cùng Lan Lăng Vương nói đúng đây? Tạm thời không có câu trả lời. Thiên Nga Trắng cũng đăng tràng. Nếu như nói người máy là nhiệt tràng. Kia Thiên Nga Trắng chính là nổ, làm cá lớn ở trên vũ đài vang lên. Hiện trường người xem cùng với trước màn ảnh đám bạn trên mạng đều nghe choáng váng. Cho dù là không hiểu nghệ thuật ca hát nhân trong đầu cũng có một cái rõ ràng ý tưởng. Hát quá tốt, Thiên Nga Trắng là ca hậu. Sự thật cũng xác thực như thế. Tất cả mọi người đều cho là Thiên Nga Trắng là đệ nhất kỳ tiết mục trung ẩn núp ca hậu. Mà ở mọi người hài đứng lên thời điểm, Thiên Nga Trắng cùng Bình Thẩm đoàn đối thoại bắt đầu. Nàng hát không tới đây thủ. Phốc, Thiên Nga Trắng lại đang loại trường hợp này. Công khai biểu thị Nguyên Tịch hát không đến cá lớn. Sau đó Dương Trung Minh đối Nguyên Tịch đánh giá càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đường đường Tề Châu ca hậu một trong Nguyên Tịch. Lại bị ca hậu cùng khúc phụ cho biến hình đổi một cái ba. Quá dám, đạn mạc nổ, nên biết đạo Nguyên Tịch nhưng là ca hậu A, fan của nàng biết bao nhiêu. Tại chỗ liền có rất nhiều người nổ đổi Thiên Nga Trắng quá tự phụ. Dĩ nhiên Nguyên Tịch fan là không dám nhằm vào Dương Trung Minh. Bọn họ tự động lướt qua rồi vị này khúc phụ. Mà người đi đường bạn trên mạng nhưng là rất ủng hộ Thiên Nga Trắng. Cảm thấy đây là thật tính tình. Lúc này, ống kính chuyển đến hậu trường. Ca sĩ môn câm như hến. Bầu không khí rất cổ quái dáng vẻ. Hiển nhiên là không dám ở nơi này loại nhạy cảm đề tài bên trên nói nhiều. Kết quả chẳng ai nghĩ tới là... Từ trước đến giờ tiếc tự như Kim Lan Lăng Vương vào lúc này nhưng là bỗng nhiên nói. Nguyên Tịch ở ca hậu trung coi như là trung hạ du trình độ. Thiên Nga Trắng coi như là ca hậu trung mạnh nhất một nhóm kia. Hát quả thật không tệ. Cái này phiên bản cá lớn gần như cùng Giang Quỳ cân sức ngang tài. Màn ảnh trước, người xem đều ngu. Lan Lăng Vương điên rồi sao? Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Giống vậy ở trước màn hình Cố Đông nhưng là cười lên ha hả. Đây chính là thượng đế thị giác chỗ tốt. Người khác chỉ thấy một cái ca sĩ hướng về phía đường đường Tề Châu ca hậu Nguyên Tịch bình đầu luận túc. Nhưng mà Cố Đông thấy không chỉ như vậy. Dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng hắn là tiện ngư a. PS, truy binh quá hung mãnh. Cầu nguyệt phiếu, tiếp tục viết, mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó.